cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 626, chương 620, đều là độc trùng cạm bẫy không gian. Chính là tại hạ, nàng là sư muội của ta Lôi Nhạ Bình. Tuệ Khơn đại sư ngươi biết, vị này là Bắc vực hoàng triều Trịnh Vũ Hành đạo hữu. Nàng lưu ly cung tiên tử đạm đài phì. Tần Sam thái độ chuyển biến, lệnh Khâu Nguyên rất được lợi. Hắn gật đầu thừa nhận về sau, lại chỉ vào áo lam tóc vàng thiếu nữ, cùng với áo xanh đại hán, áo trắng mỹ mạo nữ tu ba người nói, nghe nói là Bắc vực tứ đại thế lực kiều tử tề tụ. Tần Sam trong lòng lại không một tia tranh luận là hắn phát hiện ra trước sơn cốc tiên phủ ý nghĩ. Nhìn thoáng qua Triệu Trạch, bất đắc dĩ nói, đã Khâu Nguyên huynh đưa ra phân phối phương án, ta cầm nửa thành không có ý kiến. Ngô huynh ngươi đây, ta cho rằng không ổn, chỗ này thượng cổ tiên phủ rõ ràng là vật vô chủ. Bên trong bảo vật tự nhiên là ai cướp được tính ai. Dựa vào cái gì các ngươi cầm chín thành, ta cùng Tần huynh cũng chỉ có thể cầm nửa thành. Triệu Trạch trong lòng thầm mắng Tần Sam là cái đồ hèn nhát, mặt ngoài lại bình thản ung dung phản bác. Dù sao, nếu là một hồi mấy người đều tuân thủ phân phối phương án, hắn hiện tại không đưa ra đến, chỉ sợ một khi cướp đoạt quá nhiều, liền sẽ bị tất cả mọi người bức bách lấy ra. Ngô huynh, kia Khâu Nguyên thế nhưng là Lôi Kiếm môn đệ tử, còn có Lưu Ly Cung. Bắc vực hoàng triều, Vạn Phật Sơn đều là Bắc vực thế lực tối cường. Ngươi, không nghĩ tới Triệu Trạch sẽ như thế nói. Tần Sam lập tức lo lắng. Có thể hắn truyền âm còn chưa nói xong, Khâu Nguyên đỉnh đầu lơ lửng lôi kiếm đã lôi hồ lấp lánh oanh ra. Đồng thời nương theo một tiếng băng lãnh của trách. Hừ, cho thể diện mà không cần. Thân là Lôi Kiếm môn thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, mặc dù không phải lôi kiếm bát tử bên trong lợi hại nhất, nhưng Khâu Nguyên ngạo khí lại là mạnh nhất. Hắn có thể nào tha thứ một cái chưa từng thấy qua tiểu tử phản bác hắn. Ra tay tất nhiên là không lưu tình chút nào. Lôi kiếm phong mang chưa đến, đầy trời kiếm văn đã bao phủ bát phương. Lạnh lẽo sát ý đem Triệu Trạch vững vàng khóa chặt. Triệu Trạch muốn tranh thủ chính mình quyền lợi, cũng biết hắn cùng Kim Tiên Tam Trọng Thiên Đỉnh Phong Đại Tông môn đệ tử trong lúc đó, tất nhiên còn không nhỏ chênh lệch, đồng dạng không dám có chút giữ lại. Không riêng chân tiên lực quán chú tiên bảo hỏa viêm kiếm, càng đem vô tận trong đan điền bản nguyên ngọn lửa cũng điều động mà ra. Rầm rầm rầm tiếng vang oanh minh bên trong, đầu tiên là thiêu đốt không gian ngọn lửa kiếm mang cùng lôi hồ kiếm văn va chạm, trừ khử ở vô hình. Ngay sau đó lôi kiếm bản thể cùng to lớn hỏa kiếm ầm vang đụng vào nhau. Cực nóng viêm hỏa kiếm khí ngăn cản được tứ ngược lôi hồ. Hai kiện tiên bảo từng người bay ngược. Triệu Trạch mặc dù hơi nơi hạ phong, nhưng trong mắt chiến ý không giảm chút nào. Mà Khâu Nguyên vẫn không khỏi trong mắt co rụt lại. Thật hồn hậu tu vi, chẳng trách lớn lối như thế. Cái này người rốt cuộc là ai? Trước kia như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua. Ngay tại Khâu Nguyên trong lòng suy nghĩ muốn hay không tiếp tục động thủ lúc, một bên hòa thượng Tuệ Không Kính Minh ha ha cười nói, bằng hữu thật bản lãnh, có thể cùng lôi kiếm bát tử bên trong Khâu Nguyên cân sức ngang tài. Như vậy đi, ta cảm thấy bằng bản lãnh cướp đoạt bảo vật cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Không biết Khâu huynh ngươi ý như thế nào? Tuệ Hưng đại sư nói có lý. Trịnh Mỗ đồng ý. Khâu Nguyên vẫn không trả lời. Bắc vực hoàng triều áo xanh đại hán Trịnh Vũ Hành liền tiếp lời nói. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Vừa mới bắt đầu, chỉ có bọn họ 5 người. Đại gia đã nói phân phối phương án là sơn cốc trong tiên thảo, tiên dược mỗi người 2 thành. Tiên phủ bên trong bảo vật đều bằng bản sự, hiện tại đã cân bằng bị đánh vỡ. không khỏi đêm dài lắm mộng. Vẫn là trước phá vỡ trận pháp đi vào lại nói, bằng không đợi những người khác tới, lại không tránh khỏi ít điểm một ít thiên tài địa bảo. Tốt, a, vậy mỗi người dựa vào cơ duyên. Bất quá, một hồi nếu là phá trận lúc, có người dám chạy gian dùng mánh lới, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Tuệ Ưng Kính Minh cùng Trịnh Vũ Hành đều nói như thế. Không cần Lưu Ly Cung Đạm Đài Phỉ lại tỏ thái độ. Khâu Nguyên liền thu hồi sát cơ, nhìn chằm chằm Triệu Trạch lạnh lùng nói. Hừ, liền sợ có ít người vừa ăn cướp vừa la làng. Có thể không động thủ tốt nhất. Triệu Trạch biết hắn không bại lộ át chủ bài, tuyệt đối bắt không được Khâu Nguyên. Dứt khoát hừ lạnh một tiếng thối lui đến bên cạnh, đem tiên bảo trường kiếm nhắm ngay sơn cốc phương hướng. Nơi sơn cốc tiên trận mặc dù tổn hại, nhưng cũng không phải bình thường kim tiên sơ kỳ có thể dùng man lực oanh mở. Thấy Khâu Nguyên cùng Lôi Nhạ Bình đều sắc mặt khó coi nhìn về phía Triệu Trạch, không khí hiện trường có chút áp lực. Đến tự Bắc vực Hoàng Triều Trịnh Vũ Hành cười phá vỡ yên lặng. Đạm Đài tiên tử, còn xin ngươi này trận pháp tông sư ra tay. Không có vấn đề, ta một hồi dùng trận kỳ chỉ ra trận pháp chỗ bạc nhược. Các ngươi cùng một chỗ công kích, xé rách trận pháp sau tất cả mọi người bằng nhanh nhất tốc độ xông đi vào. Đạm Đài Phỉ nhẹ gật đầu, cất bước đi ra, đảo mắt một chút ở đây 6 người, phất tay lấy ra mấy cái trận kỳ thản nhiên nói. Đạm Đài Phỉ áo trắng như tuyết, bộ dáng cực đẹp, liền ăn chay niệm Phật Tuệ Không Kính Minh cũng có chút động tâm. Ở đây mấy người tất nhiên là không có người phản đối nàng cách nói. Rất nhanh, theo từng cây trận kỳ vứt xuống, lăn lộn sương mù bắt đầu rõ ràng. Một tòa đại trận xuất hiện ở trước mắt mọi người. Triệu Trạch trong lòng cũng không khỏi âm thầm bội phục cô nàng này trận đạo trình độ. Nàng chọn lựa địa phương đều là tiên trận tàn tạ yếu kém chỗ. Nếu có thể chuẩn xác tìm ra trận cơ, hợp 7 người chi lực xé mở một cánh cửa tuyệt đối không thành vấn đề. Chính là chỗ này, ra tay, nhưng vào lúc này, sắc mặt ngưng trọng Đạm Đài Phỉ điểm chỉ phía trước một chút. Trước tiên kỵ khởi nàng tiên bảo, rầm rầm rầm kim cương sử, lôi kiếm, trường đao chờ pháp bảo đồng thời đánh vào khu vực kia. Trận pháp lập tức truyền ra một hồi xé rách ken két âm thanh. Lập tức một đạo rưỡi trượng rộng khe hở xuất hiện ở trước mắt mọi người. Triệu Trạch không có ngay lập tức xông đi vào. Không phải hắn không nghĩ, mà là Đại Hòa Thượng Tuệ Không Kính Minh đã hóa thành huyễn ảnh. Trước tiên vọt vào, cái thứ hai chính là Khâu Nguyên cùng sư muội của hắn Lôi Nhạ Bình. Ngay sau đó là áo xanh đại hán Trịnh Vũ Hành, làm Đạm Đài Phỉ cũng trở ra. Khe hở đã khép lại, chỉ còn lại có Nguyên Lai một nửa. Triệu Trạch ra hiệu Tần Sam đi vào trước. Hắn thì trước khi tiến vào, đem mấy cái ẩn nặc trận bàn vứt xuống. Ông trận bàn mang theo một hồi gợn sóng. Vương cấp tiên trận bởi vì tổn hại mất đi ẩn nấp hiệu quả thiếu hụt, bị đơn giản bổ khuyết trên. Chỉ cần không phải cố ý dò xét, người ngoài rất khó lại phát hiện nơi này sơn cốc. Triệu Trạch bởi vì muốn ngăn cản đầu to nam tử Tây Môn Đạp Tuyết, tiền vô lượng bực này hắn không cách nào phản kháng cao thủ đi vào. Chậm trễ một chút thời gian, khi hắn xông qua trận pháp thông đạo về sau, lập tức bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Nơi này không phải cái gì sơn cốc, càng không có lúc trước nhìn thấy thiên quyến bao phấn vườn. Ánh mắt chiều tới tối tăm mờ mịt một mảnh đều là màu nâu xám hạt cát. Phía trước tiếng vang oanh minh không ngừng. Khâu Nguyên, Lôi Nhạ Bình, Trịnh Vũ Hành, Tuệ Ghệm Kính Minh, Đạm Đài Phỉ 5 người, cùng với chật vật ứng đối Tần Sam, đều tại bị vô số từ dưới đất chui ra con rết, bọ cạp, ẩn cánh đen kiến chờ độc trùng vây công. Khi hắn lại quay đầu nhìn lên, vừa vặn đi vào trận pháp thông đạo sớm đã biến mất không thấy gì nữa. cái này cũng chưa tính nhất làm cho Triệu Trạch giật mình. Bởi vì nơi đây có thể áp chế tiên thức, lấy hắn phi thăng giả khác hẳn với thường nhân cường hãn tiên thức. Thế nhưng chỉ có thể bao trùm phương viên ngàn trượng, biết rõ ràng tình huống về sau. Triệu Trạch lập tức có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn tự nhận là trận pháp tạo nghệ không thấp, lại không có nhìn ra đây là một cái dùng huyễn trận, sát trận, khốn trận giao thoa bố trí cạm bẫy không gian. Hơn nữa vừa rồi đi vào trước đó, hắn căn bản cũng không có cảm thấy một tia nơi đây chiến đấu ba động. Nói cách khác, nơi này trận pháp siêu việt hắn nhận biết rất rất nhiều. Kỳ thật, cũng không thể trách hắn, chỉ có thể nói chủ nhân nơi này quá mức âm hiểm. Chỉ sợ tinh thông trận pháp cao thủ không mắc mưu, thế nhưng phái ra Thiên Túc Ngô Công đi bên ngoài kiến tạo thượng cổ tàn tạ tiên phủ giả tưởng. Không đợi Triệu Trạch suy nghĩ nhiều, hắn xung quanh đất cát đồng dạng quay cuồng một hồi, vô số độc trùng từ đó chen chúc mà ra. Những này độc trùng đẳng cấp mặc dù không tính quá cao, mạnh nhất cũng mới bất quá nhị giai hậu kỳ, nhưng thắng ở số lượng vô cùng vô tận, phun ra nọc độc còn có thể ăn mòn tiên bảo. Trước tiến đến mấy người sắc mặt đều có chút khó coi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.